chia theo cái người ta tạo tác, để khi đi tái sanh có cái tâm quả thục sinh đó. Thì nếu chi tiết hơn chút thì chúng ta sẽ có 12 hạng người tất cả, nhưng căn bản là nó nằm trên 4 hạng người. Bởi vì 4 hạng người này đó, nó tính theo cái hoạt động về cái nhân thiện, cái nhân mà nó diễn ra trong tâm. Thì cái nhân đó chúng ta hiểu rằng nó là nhân thiện hay là nhân bất thiện đấy, hoặc nó là vô nhân. Thì như vậy đó, do cái nhân bất thiện, do nhân thiện, do cái vô nhân mà chúng ta đó là đi tái sanh. Thì như vậy, với Đức Phật á, thì đây là các cái hạng người. Thí dụ như cái hạng người khổ, thì trong hạng người khổ đó mà chúng ta ăn hiếp đó, thì có súc sanh các loại dưới mà trong mặt đất, dưới ao hồ sông biển, ở trên cái cành cây trong rừng rậm, ở trên trời, trên không trung chẳng hạn vậy. Đó là súc sanh cực kỳ đa dạng, cũng là một cái hạng người có đầy đủ cái ngũ uẩn như chúng ta, mà chúng ta là cái hạng người có phước báo hơn, nhưng mà chúng ta ăn hiếp cái loại súc sanh rất là nhiều. Rồi ở chỗ là chúng ta ăn thịt nó một cách không thương tiếc, và coi những cái súc sanh này, những cái hạng người mà mang cái thân cầm thú đây đó, là cái món ăn khoái khẩu của chúng ta. Thì mình sẽ, khi học những cái này mình sẽ suy nghĩ lại. Ngày hôm nay mình cắt cổ, cạo lông, lột da người ta để ăn, thì đó là cái hình ảnh của mình trong con đường luân hồi, không thể nào tránh thoát. Chúng ta nhớ kỹ như thế. Bởi vì Đức Phật nói á, đây là các hạng người, nhưng mà chúng ta gọi là các hạng người khổ, vì họ sinh ra ở những cái cõi mà cái cảm thọ khổ đau là đứng hàng đầu. Còn cái quả mà nó đem đến cái bình an, cái vui vẻ, cái hạnh phúc thì hiếm khi có. Cũng như trên một cái quốc gia mà quanh năm suốt tháng đó, chỉ thấy có tuyết, có bão và mặt trời hiếm hoi mới có những cái tia sáng le lói mà thôi. Còn ngoài ra là cái màn đêm nó cứ coi như một là tối đen, hai là nó cứ u minh minh như vậy đó, mà nó kéo suốt không biết bao nhiêu cái kiếp người diễn ra nơi đó. Bởi vì tất cả những cái sai, những cái mà gọi là tội lỗi, những cái mà nó gọi là lệch lạc đảo điên trong tâm ta đó, nó đều bị một cái sự che khuyết trước nhất là của vô minh, và cái thứ hai cái tích tụ mạnh mẽ để trở thành cái suy ở trong tâm mình, mà nó xuất hiện ở những cái tâm như là suy, như là sân, như là tham. Và nó cũng chính là ba cái nhân bất thiện mà nó hành hạ chúng ta phải trôi lăn trong luân hồi. Và đặc biệt khi nó mạnh mẽ trong tâm ta thì bốn cái cõi khổ hiện ra trên đường tái sanh. Và đừng bao giờ chúng ta nói rằng nó cái người khác nó dữ quá, nó ác quá, nó tồi tệ quá, tôi không có. Đừng bao giờ nói như thế. Một cái đống ung mà chúng ta đốt củi, đốt lửa lên đây á, thì có người đó là bùng lên cao, thì cái ác thì của nó khủng khiếp. Nhưng mà có người đó thì cái lửa nó đã được dập mà nó vẫn còn than hồng, nó vẫn có khả năng đốt nhà, đốt rừng, nó có khả năng lớn lắm. Và ngay cả cái khi mà chúng ta đã tưới nó đó, ướt hết rồi và tro đã nguội lạnh rồi, nhưng mà bên trong cái đống ung nó còn sót lại một vài cái nhỏ, nó gọi là những cái miếng than hồng nhỏ bằng nhỏ hơn cái ngón tay chúng ta đây, khi có điều kiện bung ra nó vẫn có khả năng đốt cháy bình thường. Vì cái lẽ đó mà khi chúng ta thấy ai phạm những cái ác nghiệp thì chúng ta hãy nói với mình, Hãy nhìn thấy đó để không bao giờ dám làm như vậy. Để mà chúng ta đã kiềm chế những cái ngọn lửa độc ác trong tâm của chúng ta, là cái ngọn lửa tham, ngọn lửa sân và cái ngọn lửa si. Bởi vì nếu không thì con đường thoái đọa của chúng ta nó sẽ hiện ra cực nhanh. Cực nhanh ở chỗ nó hóa sân, chết thành ma ngay tức khắc. Ma chưa yên đâu, thống khổ rồi mới sanh ra đó, thù hận dữ dằn thì thành quỷ. Và nếu quỷ mà tạo nên cái nghiệp ác thì đọa xuống địa ngục. Bây giờ sanh ra thành cái loài cầm thú, chịu không biết bao nhiêu sự bất trắc ở trong thành phố này, mà những cái con chim hiếm hoi nó đậu trên những cái cây mà vọc đường đi đó, thì người ta vẫn bắn nó mà. Người ta đâu có phải là đói mà để kiếm ăn, nhưng mà cái ác trong tâm người ta thành ra người ta thích thú, cho nên người ta bắn nó đi để mà nó thỏa mãn cái hiếu sát của mình. Con cá đậu dưới sông, bây giờ người ta không còn câu nữa, câu thì ít lắm, tác bắt ít lắm, đặt lờ ít lắm, đặt lưới ít lắm. Mà cái nhẫn tâm nhất của con người mà luật pháp không cấm, đó là người ta đã dùng cái vợt mà bắt á, bằng điện, nó chết hết. Chết tất cả những cái vi sinh đó cũng chết luôn. Cái ác con người khủng như thế mà không đọa xuống cõi khổ mới là điều bất công. Và chúng ta nên nhớ rằng cái luật về tâm linh đó không có tòa án, không có luật sư. Mà tất cả những gì xảy ra trong tâm của chúng ta lập tức trổ quả ngay tức khắc. Những gì chúng ta ứng xử hành động trổ quả ngay tức khắc. Những cái cấp độ của nó, tức là nặng hay nhẹ, mạnh hay yếu, và nó đếm bằng cái tốc độ nó vậy, mà nó đếm cùng cả thời gian. Hai thứ đó nó sẽ tích lũy ở trong tâm chúng ta, nó thành ra một cái kênh nước đen, đó là cái dòng nghiệp. Và khi nó phối hợp trong cái hiện kiếp này, nó sẽ đưa chúng ta đã đi tái sanh. Cho nên bốn cái hạng người, thì cái hạng người mà trong cái đời sống đó những cái quế nhiễm nó tăng cao quá, nó nằm đây. Còn quế nhiễm 12 cái tâm bất thiện ở đây. Và khi nó tạo tác á, thì nó sẽ trổ quả đây, trổ quả bất thiện đây, và nó thành ra một cái con kênh nước đen đây. Và nó đi trong nhiều kiếp, nó đi trong nhiều kiếp, nó không phải đi trong một kiếp. Cho nên từ khi trong bụng mẹ đó, người mẹ đã cảm nhận được đứa con này rồi. Cho nên có người mang thai để thấy thêm khỏe, để thấy minh mẫn, để thấy làm việc dễ dàng, không là vấn đề gì cả. Nhưng có người từ khi bắt đầu mang thai là thấy ăn không được, thấy ngủ không được, cái gì đưa vô cũng ói, cái người nó cực kỳ khó chịu. Và thai nhi cứ hành, cứ hành hạ. Có người sanh con đó, nó giống như một cái hoa, đến cái lúc mà nó nở thì nó cứ từ từ nó nở ra, bình an vô sự, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà có người khi sanh đứa con á, đau nó không có tính theo giờ, tính theo ngày. Có người đau suốt cả tuần. Rồi có người đó đau đớn như thế vẫn không sanh được, phải mổ. Thì chúng ta hiểu rằng cái thai bào này đó, nó đã nói lên cái quả nghiệp của mình. Rồi khi sanh ra đó, khó nuôi hay dễ nuôi? Có đứa sanh ra không bú sữa mẹ, có đứa sanh ra khóc, khóc mà khóc lạ thế này, chừng nào mẹ bồng thì mới hết khóc, còn những người khác giúp không được. Mãi bồng trên tay thiêu thiểu ngủ rời đó, mà mẹ đặt xuống là khóc phải bồng đó. Có khi bồng trên tay ngồi không được mà phải bồng đi, ngồi là nó khóc, bồng đi nó không khóc. Ngay cả nó ngủ rồi, ngồi xuống không được, phải bồng đi mới khóc. Không có tình cờ chút nào cả. Tất cả những đó chúng ta hiểu rằng đó là quả nghiệp. Đừng mê muội mà nói rằng nó là máu mủ mình. Không phải đâu. Nó là nhân quả với nhau đấy. Ứng xử như thế nào để giải cái bài toán nhân quả này mới là sáng suốt. Còn chịu chỉ khóc, chỉ cam chịu để mà nó dằn vặt ở trong tâm của mình, nó suy sụp về thể chất tinh thần, là chúng ta làm gia tăng cái con kênh nước đen trong tâm của chúng ta. Mà tất cả những cái đứa con đó nó chưa có ngừng lại đâu. Bởi vì ngay bản thân của nó không có ý thức để mà hành hạ mẹ. Nhưng mà giữa cái nghiệp cảm thu hút với nhau đó, là nó phải dễ dụa như vậy đó. Nó hoàn toàn không có ý. Nên làm gì? Mà chúng ta thấy này, khi cái người mẹ đó cho cái đứa con nó bú, thì có đứa nó khóc, nó chòi, nó đạp, cũng làm dữ, thì mẹ nó bồng lên mà cho bú nín liền. Còn có đứa nó khóc, nó chòi đạp, mẹ bồng lên bú cắn, nó không chịu. Rồi phải dỗ dành, phải tất cả mọi thứ nó mới chịu. Chưa kể nó lớn một chút, nó còn nhiều thứ để hành hạ không thể hiểu được. Cho nên lúc đó mình có buồn, mình có nạt nộ nó, mình đánh nó hay mình làm dữ nó tạm ngưng nhưng vẫn tiếp tục. Bởi vì chúng ta chỉ xoa dầu, chúng ta không giải được trong cái nghiệp cảm mà giữa đôi bên nó thu hút nhau, nó để làm chấn động cho cả hai bên, làm chấn động cho cả hai bên. Nhân quả rõ nè. Và chúng ta sống với cái tình cảm là tình yêu nam nữ đây, là hôn nhân đây, là mối quan hệ gia tộc đây, nó vẫn nằm trong cái chỗ nghiệp cảm nó nối kết hoặc nó rúng động như thế. Chúng ta biết không, khi mà cái phần quế nhiễm chúng ta đây nó nổi lên bão táp, nó gây nên một cái sự xáo trộn cực kỳ, và nó chỉ làm gia tăng một cái áp lực trong tâm chúng ta. Tức là cái dòng kênh nước đen này nó loan tỏa, nó che luôn cả cái thiện trí chúng ta, thì ác nghiệp phải tạo ra, oan trái phải tạo ra để nối kết với nhau. Cho nên nhiều lần sư cô nói rằng phải nhận ra một cái vấn đề như thế này: tất cả những ai sống gần mình nhất mà mình có cái quan tâm nhất và nhất cử nhất động của người đó đều làm cho mình phải rung động đây. Đó là quả nghiệp gần gũi nhất, chính xác nhất. Chúng ta bị cái ái nhiễm á, nó che khuất. Cho nên chúng ta nói gì? Đây là con của tôi, đây là người hôn phối của tôi, đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, đây là bạn thân tôi, đây là tất cả những cái đó. Sư cô đã vẽ một cái hình mạng nhện để cho thấy mình đây và cái mạng nối kết của mình đây như một cái mạng nhện gì đó. Hãy nhớ rằng nó là những mạng nhện, nó không phải là của tôi. Tất cả chúng ta khổ đau vì chúng ta biến cái mạng nhện đó nó thành ra một cái sự sống của mình. Trên một cái tao trong mạng nhện mà đi bị đứt á, thì cái chính cái con nhện này nó giống như nó đã bị tổn thương, và máu từ trong cơ thể của nó, từ nơi cái vết cắt của một cái mạng nhện này mà nó làm tổn thương đến chết. Cho nên có những người đó, khi cha mất, khi mẹ mất đó, người ta rất là chao đảo, hầu như nó mất hết sinh lực. Và đặc biệt là con mất, hoặc là con đó nó không có thành một cái người tử tế, thì đó là cái nỗi đau suốt trong cái cuộc đời của mình. Hoặc là bản thân mình làm ăn thất bại, mất mài mất mặt hết, mất sĩ diện hết, là con nhện hay nó bắn vào trong đầu nó chứ. Những cái tao nhện nó đứt, nhưng mà con nhện không hiểu rằng đây chỉ là những tao nhện, nhưng mà nối kết rằng nó nói những tao nhện này của tôi, cha mẹ của tôi, anh em của tôi, chồng vợ của tôi, tiền bạc của tôi, tài sản của tôi, danh dự của tôi, tiếng tâm của tôi, vân vân, cái gì cũng của tôi. Con nhện nó xòe cánh rộng ra, cho nên bất cứ một cái chỗ nào bị tổn thương cũng đều là con nhện này có thể chết. Đó là cái điều tâm tối trong cái ái nhiễm mà nó nằm ở tám trong tham này đệ, chúng ta không nhìn ra, để rồi nó âm thầm nó trổ quả đây. Tất cả nó trổ quả đây và sẽ đi tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhận. Nó tái sanh như thế trong cái tâm tối và phải đi xuống bốn cõi khổ. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng tất cả những ai sống thân thiết gần gũi nhất với chúng ta, đó là quả nghiệp của chúng ta. Và chúng ta nên nhớ rằng quả nghiệp đang xen. Khi nào mà nó nối bằng cái quả mà thiện lành với nhau á, thì nó ấm áp. Mà khi nào cái quả thiện lành nó trôi đi đó, mà nó nối bằng cái quả mà gọi là bất thiện hay còn gọi là cái oan trái nhau á, thì chúng ta sẽ thấy đã làm tổn thương nhau. Bản thân mình cũng bị tổn thương đây, nổi sân lên, nổi sân. Người khác cũng nổi sân lên đây. Và cái bão táp trong cái dòng nghiệp đen của hai người đó, nó đang trào dâng lên trong cái nội tâm của mình. Và tất cả những cái lời yêu thương, những cái lời đầm ấm, những cái lời ngọt ngào, những cái lời mà nói với nhau rất đổi chân tình và thân thiết đó, giờ này đã bay biến hết rồi. Và tất cả những cái gì mà nó thô tháo nhất, nó làm tổn thương nhất, nó cũng là đúng một cái sự thật đã hiện nguyên hình. Nhưng chúng ta không nhận ra. Chúng ta không nhận ra. Thậm chí cái người hôn phối chà đạp đến tận cùng vẫn không nhận ra, vẫn còn ảo tưởng về những đầm thắm, những ngọt ngào. Quả thiện đã hết mùa rồi, hết mùa rồi, thế chỉ còn trơ lại những cái cành cây mà. Trơ lại những cái trái nó đã hư thối và nó đã khô rồi mà chúng ta đang nuốt những cái trái hư thối đó mà, những cái trái khô cạn đó mà vẫn phải nuốt mà. Tại sao còn mơ một cái mùa mà sai trái, một cái mùa bội thu? Ân nghĩa với nhau đã có rồi đấy, để cho với nhau sự ngọt ngào rồi đấy. Đây nó là cái giai đoạn của cái oan trái như thế này. Và chúng ta có thể khảo sát, chúng ta sống với cha mẹ, với anh em, với tất cả những người thân của chúng ta, đâu phải 100% cái lòng chúng ta lúc nào cũng ngọt ngào đâu. Chúng ta vẫn có những cái không hài lòng, chúng ta vẫn trách móc, nhưng mà chúng ta cố nén xuống mà. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta đây là người cõi dục, bao giờ cũng muốn tất cả như ý mình. Còn nếu không như ý mình thì bất thiện pháp sẽ trỗi lên, cái dòng kênh nước đen này sẽ trỗi lên. Chúng ta muốn mọi sự phải dự ý mình. Nhưng mỗi người một cái cá tính, mỗi người cái biệt nghiệp không ai giống ai. Chúng ta đừng bao giờ mơ mộng rằng là người khác sẽ ân cần, sẽ tử tế, sẽ tốt đẹp với chúng ta mãi mãi. Giờ nào, khắc nào cái thiện lành khởi sanh chúng ta có. Còn khi cái thiện lạnh không khởi sanh nữa thì cái ân quán nó khởi lên. Hoặc là có khi do mình thiếu phước, mình không nhận được. Cho nên những gì người ta đối xử tốt đẹp với mình rất là chân thật đó, thì nó trái ý mình. Nó trái ý mình thì mình trách móc, mình không hài lòng, mình bực bội, mình quỷ hoại. Cho nên mình là sẽ cái người đó là coi như đó. Từ cái thiện lành người ta đối với mình nổi bằng cái quan trái đây. Đến khi ta chịu đựng được, ta hất mình ra sống. Và hận thù đi, và mang theo đi. Rồi khi mình chết á, mình đi xuống tâm tối của một mình thôi. Còn nếu mình ác, mình kéo người ta xuống nữa đó, thì con đường địa ngục thâm thẳm mở ra. Mình sẽ không thành con ma mà mình thành ra quỷ dữ. Đấy, đường luân hồi nó đi đó. Nó đi trong tâm của mình. Và chúng ta chỉ xem xét chúng ta từng giờ, từng phút, từng giây. Chúng ta sẽ hiểu mình đang làm gì cho mình. Còn con người ái nhiễm của mình á, khi cái tâm tham của mình khởi lên đây, thì mình bao giờ đó cũng mong muốn người ta thương yêu mình, người ta ngọt ngào với mình, người ta đầm thắm với mình, người ta phải hiểu mình đó, từ đi để mà phục vụ cho mình. Thưa, xin hỏi mình có phục vụ mình được như ý mình không? Sao mình ảo ảnh về một cái mối quan hệ nhân quả như vậy chứ? Mình ảo ảnh để khổ, để đọa đài mình, và để cho cái con kênh nước đen ở trong tâm của mình đó càng lúc nó càng mở rộng ra như biển vậy đó. Để rồi ba đào sóng gió, để rồi nói tại sao tôi bất hạnh nhiều quá, tất cả đều do mình. Cho nên á, cái nhân tham, nhân sân, nhân si, nó là cái gốc mà đưa chúng ta vào trong tất cả những cái khổ cảnh, dù chúng ta ở bất cứ đâu. Ngay cả cái phước báo làm cho chúng ta tái sanh lên cõi trời đi nữa, nhưng mà cái nhìn cái thiên cung của người ta sao lớn quá, rực rỡ, nhiều hào quang quá, trong khi mình không được như vậy. Nội cái đố kỵ đó khởi lên đó, đủ để nó úa tàn cái vườn hoa trong trong cái cung điện này rồi, trong cái thiên cung này rồi. Và đó, chúng ta nhớ cái này cực kỳ nguy hiểm. Và phân biệt rõ ràng thế nào là yêu thương và thế nào là ái nhiệm. Trong tâm chúng ta có hai cái chữ chúng ta lẫn lộn, bởi vì nó cùng một chữ ái. Đó là tình ái và từ ái. Chúng ta sống bằng tình ái 100% sẽ khổ đau, và 100% sẽ đọa lạc. Còn sống bằng từ ái là cái con đường mở ra sự ấm êm, sự hạnh phúc. Và nó là cái nguồn suối mát, mà nó chảy đến đâu nó đều đem cái mát đến nơi đâu. Không chỉ mát nơi cái mặt đất, nơi cái vùng nó đi qua, mà nơi cả nó, khí của nó bay lên nó cũng làm cho nó mát cả một cái vùng. Hai cái này đừng nhầm lẫn. Chúng ta còn khổ đau vì chúng ta nhầm lẫn điều đó. Nhiều gia đình đó, thấy con độc thân làm có tiền, nhất là con gái, thì trong tâm của bà mẹ đó, cứ luôn luôn nghĩ rằng là con gái mình phải dùng đồng tiền đó đó để mà nuôi con của anh nó, nuôi con của em nó. Và đưa bao nhiêu mà cũng không thấy đủ hết. Gia sản thì bà nghĩ rằng là bà chỉ để lại cho cái đứa con trai có vợ có con của bà thôi. Chúng ta thấy cái ái nhiễm chưa? Làm như cái người độc thân đó thì không có cái tình cảm, chỉ phải có chồng, có vợ, có con, có cái mới biết thế nào là tình yêu thương. Chính đó là nó trộn lẫn giữa cái đen và cái trắng trong cái cuộc đời của người đó, mà không phân biệt được là đó. Còn cái người độc thân mà có cái phước báo đó, trải cái từ ái trong tâm của mình đó. Chúng ta kết nối một cái tình thương yêu không có bận như. Chính cái người mẹ đó ái nhiễm, cũng thời là con của bà, nhưng bà ái nhiễm và bà tâm tối, mà gây cho đứa con trai của bà và các cháu của bà đó ỷ lại và coi đó cái cái người cô của nó, người bác của nó mà độc thân đây á, là coi như có bổn phận phải đưa tiền và tài sản đến cho nó. Còn cái người nữ mà độc thân đây đó cảm thấy rất là tủi thân và cảm thấy mình không phải là một cái thành viên trong gia đình, tạo nên cho những đứa con của mình đó, đếm trải sự bất hạnh. Đó là ái nhiễm trong tâm của người mẹ mà người ta nhân danh rằng là tình thương, hoàn toàn không. Chúng ta không nhầm lẫn. Và khi nào mọi người không nhầm lẫn điều này thì bất cứ ai đối xử bằng ái nhiễm đó thì chúng ta biết cách để tránh đi. Còn chúng ta không tránh, chúng ta sẽ khổ. Thì sư cô nói lại cái chuyện cũ rồi, chuyện có thật. Một ni sư đó trụ trì chùa, ni sư cũng lớn tuổi rồi, thì các cái Phật tử mà nữ đó lớn tuổi rất là thương ni sư, là ai tới cũng ôm tay ôm vai rồi nói con thương ni sư quá à, con thương ni sư quá à. Ni sư mới nói rằng các Phật tử đừng có ai thương sư cô cả, thương chừng nào khổ chừng đó, để ni sư thương các bà tốt hơn. Thì mấy người đó không hiểu ni sư nói cái gì cả. Ý ni sư nói là nếu mà tất cả mọi người đều thương ni sư, mà muốn là ni sư đó cũng phải có một cái chút gì đó gọi là ân cần, là ưu tiên cho tất cả mọi người đó, chuyện đó chắc không có. Nhưng mà cái mà có đích thực đó là cái phiền não trong tâm của những người Phật tử đó chắc chắn là có. Người ta không biết nhân quả. Sư cô thí dụ vậy cho quý vị thấy. Có nhiều khi mình đến chùa mà công quả cả ngày, ăn cũng thiếu, uống cũng thiếu, gì cũng thiếu, chẳng thấy trụ trì nói năng gì trơn rồi. Mình vừa về rồi đó thì cái người bạn của mình nó có việc gì đó, nó tới chùa cái rồi nó về nó điện cho mình mới nói ồ mình tới cái là có được xoài nè, chôm chôm nè, dưa lưới rồi vân vân đó. Hỏi ai cho, nói trụ trì cho. Mình nói ủa sao cái người này nó mới tới thức thì á, mình về cái rồi nó ôm đồ tùng tùng nó về, còn trong khi mình ở cả ngày mình không có gì hết trơn rồi. Tất kỳ vậy mà nhiều lần thấy kỳ lạ vậy đó. Ủa có phải vì cái người này giàu hơn không? Có phải người này nói khéo hơn không? Cái người này có cái thâm tình không? Hoàn toàn không. Bây giờ lúc đó người ta đem lại người ta cúng nhiều quá. Thì bây giờ ai có duyên, có phước tới thì chia liệm thôi. Có duyên mình có ở cỡ cả ngày, cả tháng mà cái phước duyên mình nó không đủ, nó không có lấy gì chia. Bây giờ cái lúc nào cái người trụ trì người ta khỏe, người ta còn cười với người này kia nọ, cái lúc đó nó đứt hơi rồi còn đâu còn cười nữa. Còn đâu mời ăn, mời uống, còn đâu mà nói những cái lời gì nữa đó. Rồi lúc đó mình nói trời ơi, sao mà thấy gặp mình cái thấy mặt mày không có vui vẻ, không có gì trơn trọi, trong khi mình rất là thương cái người này. Tất cả chỉ là khổ mà thôi, tại vì mình ái nhiễm. Còn ni sư nói là các bà để cho ni sư thương các bà tốt hơn, tại vì ni sư hiểu. Khi mình tiếp xúc ni sư hiểu, khi cần thiết gặp ni sư có thể nói câu gì đó mà để giải cho mình những cái khó khăn. Nó không phải là những cái thường tình nữa. Cô thấy sư phụ sư cô mỗi lần mà cúng cái bữa trưa hay bữa sáng thì các sư cô đều dọn lên cái mâm riêng cho sư phụ, cũng phải từ 5 người trở lên ăn. Nếu người ngoài ta không hiểu, người ta cứ nghĩ rằng trời ơi trụ trì ăn quá trời của đất, trong khi đi chúng có từng phần, còn sư phụ gì đâu quá xá trời đầu đạt vậy. Đâu phải sư phụ ăn đâu. Khi đang cúng, đang ăn bất cứ người Phật tử nào vô, sư phụ thấy người ta có cha mẹ già hoặc là có người bệnh ở nhà, hoặc bản thân người đó không khỏe, sư phụ thiêu vô. Đây nè, em về đi. Bởi vì thức ăn đó cúng rồi, nó là thuốc, cho nên sư phụ cho hưởng cái lộc đó. Ngay cả cúng trai tăng cũng vậy, phần sư phụ rất là nhiều. Rồi sư phụ có ăn được đâu. Nội người này tới, người kia tới, sư phụ cứ chia. Thành ra khi mình không hiểu đó, mình nghĩ, ủa tại sao mà cúng quá trời quá đất mà sư phụ không có cho miếng gì hết. Còn cái bà này mới đi tay không vô mà sư phụ kêu cho rồi còn kêu trở lại cho thêm nữa. Bởi vì nhớ ra cổ còn ba, còn má, còn đứa con nó không khỏe nữa, bản thân cũng bệnh nữa, thành ra sư phụ đâu có nhớ nổi đâu. Kêu cho rồi kêu trở lại, kêu cho nữa, còn người này không có ngó tới. Quý vị hiểu không? Nó khác nhau dữ lắm. Cái ái nhiễm làm cho mình suy nghĩ nè, thể mình thương ai, mình quý ai, mình cũng muốn người đó đối với mình như vậy, đó là cái ái nhiễm. Còn cái từ ái nó không phải đúng người, đúng việc, đúng lúc. Cần cho người ta một chút xíu gì đó để người ta thêm một cái sự ấm áp trong cái suy nghĩ, trong cái tình cảm người ta. Đó là nông nở. Hai cái này nó khác nhau lắm. Còn mình cứ tính pháp thế gian để mình vào chùa với cái tính cách là mình yêu mến những cái vị tu ở đây, rồi mình hết lòng hết dạ, mình sẽ khổ lắm đó. Mình sẽ khổ lắm đó. Tại vì nó không như mình mong ước đâu. Cho nên sư cô nói tất cả những cái khổ trong cái mối quan hệ của mình đó, đối với tất cả những người thân thiết như mình đó, phải coi chừng, phải nhìn ra nhân quả với nhau, và phải đối với nhau bằng cái từ ái, không phải bằng cái liên ái. Còn nếu chúng ta nhầm lẫn, chúng ta sử dụng cái liên ái thì chúng ta phải xem lại. Còn cái công thức mà sư cô đã giảng nhiều lần rồi đó, là con đường của luyến ái đưa đến đau khổ, là bao giờ bánh ít đi thì bánh nguyên phải trở lại. Mình đem cái tình thân thương của mình cho ai, mình muốn người đó thân thương với mình trở lại, nguy hiểm vô cùng. Còn phải mình làm cái gì cho ai, mình nghĩ rằng người ta cần thiết cái đó, mình làm thôi, tâm mình hạnh phúc, không đòi hỏi gì. Và khi chúng sanh nó cõi dục không sống nổi với cái này, cảm thấy nó có một cái gì nó nhàn nhạt, nó không hợp ý mình. Bởi vì chúng ta sinh ra trong cõi dục thì ái dục đứng hàng đầu, chứ không phải là từ ái. Mà khi ái dục đứng hàng đầu thì đó là luyến ái. Rồi cái chữ tình trong tâm người cõi dục là tình ái, nó không phải là từ ái đâu, nó không phải là nhân ái đâu. Khi nào cái từ ái và cái nhân ái nó xuất hiện lớn trong lòng những con người ở cõi dục thì đó là gọi là những người phàm nhân hướng thượng. Người ta đã nhìn ra và ta xử lý như thế. Còn nếu không, không được rồi. Cho nên cái người mẹ mà có cái từ ái nó rộng lớn đó, thì cái người mẹ đó nhìn thấy các con của mình, đứa nào cũng là con của mình rất là dễ thương. Nhưng cái đứa nào mà nó bất hạnh nhiều đó, thì cái người mẹ, người cha đó dành cái thời giờ, cái sự săn sóc nhiều hơn cho đứa đó. Còn nếu không, người mẹ sẽ hãnh diện về những đứa con thành công, thành đạt. Mà những đứa bất hạnh thì không muốn nghĩ tới, bởi vì nó đau lòng quá. Tâm của người cha, người mẹ đó đầy một cái luyến ái, và chỉ có đau khổ trong tâm mình và tăng thêm sự bất hạnh của các con mình mà thôi. Còn cha mẹ mà có từ ái thì con trong hoàn cảnh nào đó cũng thấy cha mẹ của mình đó là tất cả. Bởi vì cha mẹ mình đã nâng đỡ mình, cho mình ra đời, nuôi nấng mình, thương yêu mình

thì chúng ta đã có cái kiến thức về giáo pháp, nhưng mà chúng ta phải áp dụng. Chúng ta cứ tự soi mình đi, và khi chúng ta soi không rõ đó, thì chúng ta cứ để ý hơi thở vô, để ý hơi thở ra, tập quan sát. Và cái tập quan sát này là cái cách để chúng ta sử dụng cái cây đèn trí tuệ chúng ta để soi trong nội tâm. Cái phương pháp căn bản này, cứ tập quan sát hơi thở, tập quan sát hơi thở, tập quan sát hơi thở, tập quan sát hơi thở. Bất cứ lúc nào có cái thời gian là chúng ta để chưa tới một giây đồng hồ vẫn tốt. Cứ tập lần, tập lần, tập lần, tập lần. Đi đứng nằm ngồi gì làm việc cũng vậy. Chỉ cần một phần trăm của một cái giây đồng hồ là chúng ta đã để ý được một chút rồi. Chút xíu thôi, chút xíu thôi, chút xíu thôi, chút xíu thôi. Lúc nào cũng làm vậy. Và chúng ta đó, cái đời sống mà về thể chất, cái tâm của chúng ta lúc nào nó cũng như những cái sóng mà nó cứ lên xuống như vậy. Mà khi chúng ta để ý cái nội tâm chúng ta là nó quân bình một chút. Thấy không? Thấy cái đường sin nó đi không? Thấy không? Cái đường sin nó đi đó, khi nó xuống nó có lại chút, rồi nó mới lên, rồi nó mới xuống, đây nó lại chút, xuống, lên, lại chút. Còn không có đường sin nó sẽ đi hình góc nhọn. Nó đẩy cực nhanh, cái làn sóng nó đẩy cực nhanh. Thì đó là thứ nhất sức khỏe suy kém. Cái thứ hai nữa là đời sống nội tâm chúng ta bất an. Nhưng mà khi nó đi một cái nhịp hình sin đều đặn như thế này, và cái phần đáy của nó có duỗi ra một chút, thì khi mà chúng ta đó quan sát hơi thở chúng ta, thì cái đáy nó được nằm ngang nè, sự bình yên có mặt, sự trong sáng trong nội tâm chúng ta có mặt, cái phước báo về cái thiện có trí đang có điều kiện khởi sanh. Sao chúng ta không nuôi dưỡng cái này mà chúng ta chỉ nuôi dưỡng một cái mối quan hệ thỏa mãn hài lòng nhau? Chúng ta có điên rồ không? Khi mà chúng ta đáp ứng được cái thiện trí chúng ta đây, đường luân hồi chúng ta sống với bất cứ ai cũng là một cái niềm an vui. Còn bây giờ chúng ta chờ cái người khác nhỏ cái giọt thương yêu xuống với chúng ta? Không không, nhỏ cái giọt ái nhiễm xuống cái tâm tối trong đời chúng ta, và chúng ta hưởng những cái cảm xúc đó, chúng ta coi là tất cả sao? Sao chúng ta giải khờ đến như vậy? Chúng ta có cái thân này không rõ về cái thân này, có cái tâm này không rõ cái tâm này, mà tâm chúng ta điều khiển tất cả, nó hiện ra thân, thấy được cái nguồn tâm. Tại sao chúng ta không quan sát? Hạnh phúc chính ở trong tâm chúng ta mà. Chúng ta dạy dược, chúng ta bao giờ cũng nói rằng hạnh phúc do chúng ta giao tiếp ở đây. Người thân của chúng ta, công việc của chúng ta, sự thành công của chúng ta, sự ngưỡng mộ của người khác, sự yêu thương người khác đây, tất cả chúng ta đi lạc đường rồi. Chúng ta có sẵn, chúng ta đầy ắp một cái niềm thương yêu và sáng suốt mà. Từ bi chúng ta có mà, từ ái chúng ta có mà, sự sáng suốt chúng ta đây nè. Sao chúng ta không ban phát những thức ăn sạch đó cho người thân yêu của chúng ta? Và người thân yêu chúng ta cũng mở cái đó ra, thì một cái trường hạnh phúc nó có, mà chúng ta không dẫm đạp lên nhau. Suy nghĩ này đi. Chúng ta suy nghĩ lần lần, và chúng ta sẽ soi thấu mình lần lần, lần lần. Mình sẽ nhận ra cái điều này. Và khi nhận ra cái điều này, cái dấu hiệu nó cho thấy đó, mình bớt nói hơn, mình bớt bức xúc hơn, mình ngẫm được những cái điều mà trong mối quan hệ với nhau đây mình sẽ học hỏi nhiều hơn. Và để đi đến một cái kết là mình nâng cái đời sống nội tâm của mình lên, và cái từ trường này mình sẽ chia sẻ cho cái người chung sống với mình để người ta nâng lên, không còn những cái cảm xúc để làm bức xúc lòng nhau nữa. Thì mời tất cả gì ra chứ. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần tâm người dị nhân. Người dị nhân đó, tức là người có hai nhân. Có hai nhân là nhân vô tham và nhân vô sân. Người dị nhân là có hai nhân này. Thì vậy người dị nhân đó, sinh ra với bốn cái tâm ly trí, hai cái tâm thọ hỷ và hai tâm thọ xả. Sinh ra bằng bốn cái tâm quả: tục sinh, dục giới, ly trí. Người dị nhân sinh ra bằng bốn quả thiện: dục giới, ly trí. Và chúng ta sẽ xem coi cái người này đó là được bao nhiêu tâm tất cả. Chúng ta nhìn đây, 12 tâm bất thiện vẫn có. Mười bảy tâm vô nhân, bốn thiện, ly trí, bốn thiện, hợp trí. Bốn cái thiện ly trí này đó, nó có bốn quả ly trí. Nó vẫn là 41, 41 tâm. Nó giống như cái phần trên này, giống như cái phần số 2, 41. 37, 41. Bốn mươi một tập. Bây giờ nó khác ở chỗ nào? Nó khác cái chỗ là cái người dị nhân này đó, thì cái tâm thiện ly trí này nó mạnh hơn cái người mà 41 tâm này đây, tức là cái người mà bị khuyết tật trong bụng mẹ, tức là người lạc phu nhân này đây đó, thì nó mạnh hơn. Và bốn cái thiện hợp trí này đó nó cũng mạnh hơn, nhưng mà cả hai bên nó giống nhau, không có quả. Nhưng mà cái quả của cái người mà thuộc về cái người số 3 này đây nè, là cái người dị nhân này thì nó mạnh hơn cái người mà người lạc phu nhân. Vậy thì chúng ta thấy đó, là con người sinh làm con người thì cái phước báo á, là nó có những cái điểm căn bản khác nhau. Là cái điểm căn bản mà sư cô muốn nói tới cái thống nhất đó, là bốn cái tâm thiện nè, hai cái đỏ hai cái xanh này đó, là bốn cái thiện mà hợp trí nó có mặt, mà trong các cái cõi khổ nó không có mặt. Đó là điểm khác nhau. Cái người mà bị dị tật ở trong bụng mẹ đó, thì các cái tâm mà gọi là cái tâm thiện, tám cái tâm thiện mà vừa hợp trí vừa ly trí đây đó, nó có mặt nhưng mà nó yếu hơn cái người dị nhân. Là nó yếu là khi mà nó sản sinh ra đó, thì cái dòng nghiệp thiện của nó là nó kém cái chỗ là nó không có trổ quả để nó hộ trì. Nó chỉ trổ cái quả ly trí, còn cái quả thiện trí nó không trổ được. Chính vì vậy đó mà nó có cái yếu kém ở chỗ đó. Cái người dị nhân nó yếu kém ở chỗ đó. Nhưng mà cái phước của cái người dị nhân này nó vẫn cao hơn là cái người lạc phu nhân. Nó vẫn cao hơn. Và khi mà cái con đường mà tiến hóa người này mà ở trong cõi người đó mà tu tập đó, thì cái để mà dung quén cái tâm nhân của mình đó, thì cả hai đều làm được hết. Mà cái cơ hội mà để tụ hình nhanh nhất đó, thì nó vẫn nằm ở cái chỗ là cái người dị nhân. Bởi vậy cho nên là sư cô có nói là khi mình làm phước, mình làm bất cứ cái gì mà có phước đó, thì mình đều có cái hồi hướng. Thứ nhất là mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, mình hồi hướng cho cửu quyền thất tổ mình, rồi mình hồi hướng cho cái người thân hiện thiền của mình, và hồi hướng cho bản thân của mình. Thì trong cái hồi hướng cho người thân hiện tiền của mình với chính bản thân của mình á, thì ngoài cái thông thường ra thì cái đặc biệt phải nhớ tới là bao giờ cũng cầu nguyện cho cái người thân hiện tiền của mình á, với mình á, đều được có cái phước báo trí tuệ trổ sanh. Là bởi vì khi mình sống với người thân của mình á, mà họ có cái trí tuệ về tâm linh mà mình cũng trổ sanh được á, thì ít có khi xảy ra những cái xung đột. Nó giảm bớt những cái xung đột trong cái đời sống với nhau đi, khi mình sáng suốt mình nhận ra. Còn nếu mình không sáng suốt nhận ra đó, thì cái dây quan trái nó nối lại và nó làm tổn thương nhau, nó hành hạ nhau, nó đem lại cái sự khổ đau cho nhau mà không có tách rời được. Có nhiều cái nó ràng buộc đó, không có thể bỏ nhau được, nhưng mà cứ phải sống khổ đau với nhau. Chỉ cần là nơi mình đó, mà tạo được cái phước về trí tuệ tâm linh đó, thì là nó sẽ giảm thiểu xuống, nó có thể tránh được. Cho nên là khi mình nhớ đó, cha mẹ mình sanh mình ra mà không có tật nguyền gì hết, đó là cái phước lớn. Yeah. Thì cái phước thứ hai mà mình nhìn thấy, ví dụ như tâm tánh mình tốt, mình hay thương người, mình hay trợ giúp người khác, mình không có nệ hà gì hết á, thì mình hiểu đó là một cái duyên lành, phước lành của mình. Thì mình đi tạo phước vậy đó, mình cầu nguyện cho mình có cái trí tuệ tâm linh để làm chi? Để mình nghe được pháp, mình không có buồn ngủ, không có chán. Còn nếu không thì mình nghe nhạc, mình xem phim, xem kịch thì không bao giờ chán, nhưng mà nghe pháp là chán. Đọc sách, đọc tiểu thuyết, đọc thơ, đọc cái gì cũng thích hết á, nhưng mà duy đó, đọc về cái Phật pháp thì nó buồn ngủ quá, nó chịu không được. Thì khi mình nhìn vậy đó, mình biết mình là người dị nhân. Thì người dị nhân này đó, mình phải cố gắng một ngày một chút, ngày một chút, ngày một chút. Thì sư cô nói thí dụ giờ một bài kinh của người ta là 6 câu chẳng hạn, thì cứ một câu vậy á, mình cứ đọc 10 lần, rồi đọc cái câu thứ hai cũng 10 lần, rồi tới câu thứ hai một, cái câu thứ hai lặp lại á, thì lặp lại 10 lần, rồi tới câu thứ ba cũng 10 lần, rồi khi mà đọc chung lại đó 3 câu thì 10 lần nữa, mình cứ như vậy rồi đó, thì mình cứ dung bồ lên. Chứ không phải là mình nhị nhân là người nhị nhân vĩnh viễn, không phải vậy. Và không phải người tam nhân là tam nhân vĩnh viễn, không phải vậy. Người tam nhân mà không có phát triển theo đường tốt của mình, nó phát triển con đường xấu, nó vẫn bị ngăn che. Rồi không có. Thì ví dụ cứ nhớ đề bài đặt ra, thì để đắc thiền, có thần thông, nó sáng vậy đó, thấy không? Nhưng mà khi cái hiểu sai của mình, không đúng của mình tưởng là mình tốt hơn, mình đúng hơn Phật, cho nên mình muốn xóa cái ngôi vị của Phật để mà mình làm điều tốt, không phải làm điều xấu. Nhưng chính vì vậy mà nó xuống ngục tối, nó đọa không biết bao nhiêu mà kể. Trong khi mình hiểu vậy thì mình người nhị nhân với người tâm nhân gì, mình luôn luôn mình cố gắng, mình luôn luôn mình nỗ lực, mình đi cái con đường hướng thiện và con đường hướng thượng. Hướng thiện là mình làm tất cả điều lành, điều tốt, an vui cho bản thân của mình với người thân của mình. Hướng thượng là mình nâng cái trí mình để mình soi sáng, bất cứ gì xảy ra đều soi sáng, bất cứ điều gì xảy ra cho mình đều hỏi cái này thiện hay bất thiện, cái mình đang gieo cái nhân gì, mình gặt cái quả gì, mình tự nói với mình. Thì cứ mỗi lần mình soi sáng, rồi mình cố gắng, rồi mình chiến thắng mình một chút, mừng một chút, được giờ nào mừng giờ đó, bởi vì nó sẽ trở lại. Nó sẽ trở lại, không phải là mình nói hôm nay mình không có ham muốn cái này nữa, có nghĩa là nó kết thúc luôn, không có. Chỉ cái giờ phút này là mình chiến thắng nó được rồi. Ngày mai ngày mốt chưa chắc, chút nữa chưa chắc. Nhưng mà mình hiểu chắc một điều đó là nó khởi tới đâu mà mình thấy nó rồi là mình không hợp tác. Mình nhớ vậy, không hợp tác. cố gắng mà hiểu rõ để mà tránh xa. Thì cái tam nhân của chúng ta từ đó nó sẽ tích lũy, tích lũy, tích lũy, tích lũy. Nhiều khi đến cuối cuộc đời của mình đó, mình lại tái sanh làm người tam nhân thì sao? Không. Thành ra cái gì nó cũng có thể thay đổi được cả. Do đó mà khi chúng ta hiểu vậy đó, thì chúng ta thấy là được làm người là cái phước báo cực kỳ lớn lao. Mà khi mình tự giận chết rồi đó, không có ai cho cái thân người nữa đâu nha. Giống như cả đời mình dành dụm từ đồng xu cắt bạc, mà đồng cái đồng tiền này đó là đồng tiền mồ hôi của mình, đồng tiền chân chính của mình, mình cất được cái nhà rồi. Bây giờ mình vì giận ai đó, vì phiền não mình đốt cái nhà thì vĩnh viễn không có ai cho mượn tiền để cất nhà nữa đâu. Còn bản thân mình thì không làm nổi nữa rồi, còn không ai cho mượn để cất nhà đâu. Cho nên khi tự giận chết rồi, đừng mong có thân người nữa. Và khi không có thân người thì chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta ở trong cõi khổ, chúng ta có 37 tâm mà thôi. 37 tâm thì thấy gì? Mà bốn cái này à, nó yếu lắm. Mà cái quả thiện ly trí này đó khó có điều kiện mà trổ sanh. Cho nên chúng ta để cái súc sanh hàng đầu, bởi vì khi cái súc sanh đó nó cái kêu bằng cái giống như cái bản năng của nó. Có những cái con vật cái bản năng nó tốt, và nó cũng có cái khuynh hướng hướng thiện, và nó cũng có cái khuynh hướng hướng thượng. Nhưng nó mạnh hay không, giờ phút nào nó làm được hay không là mình không biết được. Mà nếu nó đủ mạnh thì nó sẽ tạo được cái phước báo. Cho nên quý vị thấy là, thí dụ như mình nói là một con bò quang với một con bò đi kéo cài, thì nếu nhìn theo cái con mắt của người ở cõi dục á, thì con bò đi kéo cài đó tội nghiệp quá, con bò quang sướng hơn. Ăn rồi là thả rong rồi đi chơi, rồi muốn nằm muốn nghỉ giờ nào cũng được. Còn cái con bò mà kéo cài á, nó phải cực nhọc, phải vất vả. Nhưng mà nó là gieo trần cái phước làm người của nó. Cho nên nếu mà nó thuận dòng được, nó chịu cực được, chịu vất vả được, con người cho nó ăn, khi đau bệnh thì con người còn biết giúp nó, chẳng hạn vậy. Thì tất cả những cái đó là một cái khuynh hướng tốt để cho nó làm người. Nó có khả năng làm người. Và chúng ta thấy một cái con trâu mà giúp cái người tật nguyền, nó mọp xuống để cho cái người đó có thể là chống cái tay để mà leo lên người của nó, leo lên cái xe để nó kéo đi. Thì cái việc làm đó chúng ta hiểu rồi, cái con trâu này sớm muộn gì nó cũng được làm người. Nên mình hiểu bao giờ cũng cái khuynh hướng tốt đẹp nó bệnh đó mà nó chiến thắng, thì đó là cái con đường sáng chói của mình. Khi nào những cái xấu xa, những cái dục vọng của mình mà nó chiến thắng thì hãy coi chừng. Cho nên sư cô chỉ quý vị một vài từ mà cứ phải nói hoài đó. Khi nào cái tâm mình mà nó lén lút là mình biết rằng nó biết đây là điều xấu, nhưng nó không có thắng nổi cái dục vọng của nó, cho nên nó lén lút. Thì khi đó mình hiểu rằng đó là dục vọng đã thắng, quế nhiễm đã thắng, và sự trong sạch và trong sáng đã đột quỵ rồi. Hiểu như vậy đó, nên nhớ cái chữ lén lút. Hoặc là giấu giếm, biết rằng không phải, không đúng, cho nên là giấu, cho nên mới lén lút làm những cái điều mà mình biết rằng nó không đúng, không tốt, vẫn là. Cái đó là cái mình nên nghiêm khắc với mình một chút xíu. Rồi bây giờ chúng ta tới cái hạng người tiếp theo đó. Và chúng ta sang đến cái người tâm nhân, người dị nhân rồi đó, thì chúng ta chẳng là người tâm nhân. Người tâm nhân này chúng ta sẽ chia ra làm hai. Như lần trước chúng ta học rồi đó, là cái người phàm phu và tám bậc thánh. Bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Người tâm nhân mình sẽ chia ra đó. gọi là người phàm tam nhân. Và cái thứ hai là bậc thánh tam nhân. Tam nhân tức là ba nhân, vô tham, vô sân và sở si. Thì chúng ta xem phàm tam nhân có gì. Thứ nhất, người này cũng có 12 tâm bất thiện. Mười bảy tâm vô nhân. Người này có 8 thiện dục giới, có 4 thiện ly trí, có 4 thiện hợp trí. Và người này có 8 quả thiện dục giới, bốn quả thiện ly trí, bốn quả thiện hợp trí. Có 45 tâm. Như vậy người phàm phu có 45 tâm. Cái khuynh hướng của cái người phàm phu mà tam nhân á, thì ngay từ cái lúc mà ở trong bụng mẹ đó thì đã bình yên rồi, đã trợ duyên cho mẹ cho cha rồi, đã bằng cách á là coi như người mẹ không có bị cái thai hành. Lúc mà mẹ sanh con ra đó thì sanh rất là dễ dàng. Sanh xong rồi gọi là mẹ tròn con vuông, tức là con cũng khỏe mạnh mà mẹ cũng khỏe mạnh. Nó hiện ra như vậy, nó hiện ra bằng cái phước báu cho cả đôi bên như vậy. Rồi lớn lên đó thì dễ nuôi mà lại dễ dạy. Và cái khuynh hướng tốt của người này nó hiện ra rõ. Tức là nó nhỏ như vậy đó mà nó đi học về, nó biết để cái cặp nó đâu, mẹ chỉ cần dạy là nó biết. Và mẹ chỉ cần nhắc là bữa nay con có bài làm hay không thì đem bài ra làm. Rồi tự học, tự ế a mà học lấy, không cần phải nhắc nó đấy. Không cần ai nhắc bảo cả. Mà thí dụ ngài có giỗ chẳng hạn, mẹ nói là bữa nay là cúng ông cố, thì hỏi ông cố là ai. Rồi mẹ trả lời xong đó thì hỏi mẹ tại sao cúng, rồi mẹ giải thích cho nghe, thì thấy mẹ thắp nhang mà cung kính thì chính nó cũng thắp nhang cung kính. Có đứa còn như vậy đó, bữa nay đi học về mà mẹ nói bữa nay cúng ông cố chẳng hạn gì, thì khi nó về nó là cái việc của nó là nó cất cái cặp xong nó đi tắm, nó mặc một cái bộ đồ khác sạch sẽ vô rồi nó mới đứng cúng với ba má nó. Và khi nó đến một cái chỗ trang nghiêm á mà nó thấy cái người đi chung nó hoặc là những người ở đó đó mà ồn ào, nó về nó nói không biết tại sao mà anh hai hay là chị ba vậy đó mà đi vô trong cái chỗ đó mà giỡn quá xá à má, mà người ta trong đó cũng nói nhiều lắm á, sao kỳ cục kìa. Đó, mình sẽ thấy nó xuất hiện. Tức là đối với những cái vấn đề mà nó thuộc về cái trang nghiêm, mà thuộc về tâm linh đó, nó không hiểu gì hết. Nhưng mà trong lòng của nó đã có một cái sự trang trọng rồi. Và nó thể hiện đây. Và bên các cái đạo nó cũng đều vậy hết. Cái đứa nhỏ đó mà thí dụ như mỗi ngày mà gia đình Thiên Chúa Giáo vậy, ta ăn cơm thì ta đều có tụng một cái câu kinh ngắn là nó thuộc năm lần. Còn ông bà cha mẹ mà dạy ba má rồi có thờ Phật đi, thờ ông bà tổ tiên mình, con trước khi đi học phải xá Phật xá ông bà rồi đi, rồi con về cũng vậy, xá Phật xá ông bà đi, làm răm rắp không quên lần nào hết. mà nghe mẹ tụng kinh hay là cúng bái gì đó là sắp lại thích có cái khuynh hướng. Bây giờ cái thời đại bây giờ thì thay vì nó mở cái điện thoại ra nó nghe tùm lum hết thì nó lại có khuynh hướng nó nghe pháp, nó nghe tụng kinh, tự nó nói khác. Vì thế không, trên cái tần số thanh sạch của nó tự nó câu thông kết hợp. Vì thế cái tâm nhân nó đi rất là rõ. Cho nên đâu phải ở chỉ cái người lớn mới có thể biết. Người lớn mà ta câu thông không được làm sao. Bây giờ nói có một bất cứ một vấn đề gì tâm linh là ta không chấp nhận. Cho nên không có tôn giáo, không có tín ngưỡng. Và người ta cũng không hiểu gì về Đạo Phật á. Đạo Phật đang nói về cái chân lý tâm linh. Người ta cũng không cần biết, không cần thiết phải biết được cái đó. Bởi vì cái người dị nhân không cần biết điều này. Người ta đi theo cái gì? Người ta đi theo cái bản năng, cái khuynh hướng. Nếu mà khi nào có khuynh hướng tốt người ta trỗi lên thì người ta tự hào. Còn nếu mà cái khuynh hướng xấu trỗi lên đó, thì người ta kìm dạch che và che đậy, người ta giấu giếm, người ta lấp liếm đi, để người ta thấy mình vẫn là người tốt. Nó hiện ra, nó hiện ra trong cái đời sống rất là rõ ràng. Và nó còn hiện ra rõ đây nè, nơi những cái đứa trẻ đó. Bất cứ nó làm cái gì sai nó đều cãi cho bằng được. Nó không bao giờ mà nó làm sai mà mẹ hay cha nó nói mà nó làm thinh. Chứ đừng có nói chi mà nó dám nói rằng dạ cái này con làm bể, dạ cái này con sai, dạ chính là con xé con tập này, không bao giờ dám nói. Nhưng mà đứa nào mà nó làm cái điều sái quấy, mình dạy nó không nghe mà nói nó làm thinh, được đấy. Bây giờ mình hỏi nó, bây giờ con làm sao con nói lại cho nghe coi. Mà nó dám nói ra thì đứa đó cái tầng cấp nó cao hơn. Tại vì con thích ăn kẹo quá mà mẹ cho con có một viên cho nên con đã ăn cắp. Con đã ăn cắp tới 10 cục kẹo. Con vô lớp con cho bạn con với con ăn hết rồi. Con xin lỗi mẹ. Đứa đó tầng cấp cao. Còn ngày ra tất cả đều giấu giếm hết. Và cái người thấp kém là cái người cãi cho bằng được rằng mình không có phạm lỗi, mình không phải vậy. Tại cái này còn mình không có. Đó là rất thấp kém. Về đời sống tâm linh thấp kém lắm. Cho nên cái người tâm nhân nó hiện ra rõ nét lắm. Ngay khi nó còn nhỏ đó, khuynh hướng của những cái đứa nhỏ mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng lắm. Cho nên cái phước báo là mình có được. Cái người sống với mình là người tâm nhân. Và ngày nay người ta gọi đó là bậc thiện tri thức. Còn nếu không đó, mình sống với những cái người đó mà cái dục vọng nó lên cao quá. Và chúng ta cứ nhớ lại cái lịch sử, những cái từ ngữ nó khác nhau nhưng mà cái về mặt tâm linh nó là một. Ví dụ người ta nói là những cái hôn quân á thì thích nịnh thật, còn minh quân á người ta gần cái người trung chính, cho nên người ta mới thiết lập quan ngự sử ở trong triều đình. Ông quan này có một cái đặc điểm á, là cái cá tính của ông á là chỉ thấy cái sự thật thôi, còn ngoài ra con người là người này có phạm lỗi hay không phạm lỗi chỉ cái gì thôi, còn không biết người đó là vua là quan hay làm gì không cần biết. Chỉ có một cái sự trung thực duy nhất là cái này đúng hay là sai, phạm lỗi hay không phạm lỗi, nó thuộc về cái gì. Thì chỉ có những cái bậc minh quân đó mới có thể nghe được lời của quan ngự sự. Còn tất cả những hôn quân á là không muốn thấy mặt quan ngự sự. Và cái bất hạnh cho một cái xứ sở, một cái dân tộc nào mà hôn quân chiếm vệ ngồi trên ngôi báo. Thế bởi vì nó kéo theo cái hôn quân đó là tất cả những cái người mà câu thông với cái tâm tối này. Cho nên đi luôn một cái hệ của ma quỷ nó chiếm vệ ở bên trên. Và đó là bất hạnh của cả một cái dân tộc, của cả một xứ sở, của rất nhiều cái thế hệ. Đi bằng tâm đây. Đi bằng tâm. Cho nên hôn quân bao giờ cũng hưởng thụ đứng hàng đầu. Làm việc cho đất nước, cho xã hội, cho dân tộc đó, thì làm cho có lệ mà thôi, hoặc là giao cho người khác. Còn mình đã hưởng thụ ngày đêm, lôi kéo theo tất cả những cái tầng lớp nó phù hợp với mình. Cho nên là họ có mặt ở đâu thì những cái thành phần cặn bã nó quyến dần tới đó. Đây, tất cả những quý nhiễm này đều là cặn bã mà, đều là thấp hèn mà, đều là đê tiện mà. Nó phải quyến đi. Và nó làm cho cái gì? Sư cô lần trước đã nói là làm cho tất cả những người tốt này nè hèn, trở thành người hèn. Bởi vì nếu người này dũng, có cái dũng, có cái trí dũng đó, không sống được. Nhưng mà cái hèn này nó khác với cái hèn của cái thế giới hôn quân ở đây đó. Là cái người trí này đó mà hèn nó là nó hèn nhát. Còn cái bè lũ của hôn quân này đó, nó là hèn hạ. Hai cái khác nhau. Cho nên một cái xã hội mà cái quế nhiễm, cái tâm tối, cái dục lạc nó đứng lên hàng đầu đó, thì cái hèn hạ đi theo đó. Và làm cho cái tầng cấp mà thuộc về thiện thí, thiện và thiện trí đây nè, phải trở thành hèn nhát, tức là nó yếu đuối và nó sa sút. Và chờ đến khi nào đó mà cái lực của cái thiện và thiện trí này nó mạnh lên, nó bùng phát lên đó, thì nó mới tạo lập lại một minh quân. Còn không, không có minh quân. Và chúng ta muốn có minh quân dễ lắm. Hãy nhìn tới cái đời sống cá nhân của chúng ta. Chúng ta có là minh quân cho mình chưa? Nếu mình nhìn trong cái gia đình mình, bản thân mình và cái người thân mình đều có minh quân trong tâm của mình á, và gia đình khác cũng như vậy, thì chúng ta sẽ có minh quân. Còn nếu bản thân chúng ta dục vọng nó bị che lấp, người thân chúng ta cũng dục vọng, tất cả những người chúng ta kết nối đều chung cùng những cái đó, đừng đòi hỏi có minh quân. Không hề. Cho nên nói là sự nối kết với nhau mà. Có phước hay không có phước, nhưng mà con đường có mở ra không? Mở. Mở ở chỗ nào? Nơi mỗi người chúng ta biết cái tốt và cái xấu, cái đúng và cái sai, cái thiện và cái ác của chính mình. Và chúng ta đó, làm cái việc soi sáng, làm cái việc chúng ta cắt, và chúng ta làm cho cái phần ở chỗ này nó bớt cái đen và đẩy sáng lên, chúng ta vẫn có dục vọng, chúng ta vẫn có ái nhiễm, chúng ta vẫn có sân si, nhưng chúng ta thấy nó, chúng ta biết nó, và chúng ta biết cái hậu quả cực kỳ khốn khổ cho chúng ta. Cho nên chúng ta đã cố gắng để cắt được. Nó lại trở lên, chúng ta lại cố gắng. Chúng ta cố gắng soi sáng, chúng ta cố gắng cắt, cắt, cắt, làm giảm, làm giảm, làm giảm. Con đường minh quân đang hiện ra. Cho nên chúng ta đừng bao giờ đòi hỏi cái xã hội phải cung cấp cho chúng ta cái gì, mà chúng ta hiểu rằng cái tần số của chúng ta nó ở vào cái tần số nào và nó sẽ câu thông như thế nào. Trong tất cả các giới, trong tất cả các ngành nghề, cả trong giới tăng lữ cũng y như vậy. Chứ không phải riêng về đời đó. Tu tập bất cứ một cái hình thức nào, bất cứ cái tôn giáo nào, bất cứ cái tín ngưỡng nào, thì trong tâm của người phàm phu vẫn có hai cái khuynh hướng, và họ vẫn có một cái từ trường, họ vẫn có một cái tần số để họ nói chuyện. Chúng ta không mê muội ở cái áo này, không mê muội. Dầu cho họ tự xưng bất cứ là cái gì đi nữa, chúng ta nhìn tâm là chủ, và chúng ta phải nhìn xuyên thấu cái áo này. Để chúng ta đọc ra họ là cái người đang nuôi dưỡng cái gì trong tâm, họ có hôn quân hay minh quân trong chính cuộc đời của họ chúng ta phải nhận ra. Còn nếu không, chúng ta vì cái áo này mà chúng ta theo hôn quân, không phải minh quân của chúng ta đâu. Cho nên cái minh quân nó xuất hiện trong đời sống của mỗi con người, và cái hôn quân cũng xuất hiện trong đời sống của mỗi con người. Và chúng ta đã nuôi dưỡng như thế nào, chúng ta đã phát triển như thế nào, thì chúng ta sẽ kết nối được như thế đó. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta có một cái nhìn rất là sáng suốt, không qua một cái tục đế là phải. Cái tục đế gọi đây là thầy, là cha, là mẹ, là tầng lớp này tầng lớp nọ, chức vụ kia, tài năng này tài năng nọ, vân vân. Chân đế cho chúng ta nhìn thấy rằng nơi tâm người này thiện hay ác, nơi tâm người này đó minh mẫn hay hôn ám, chỉ có bấy nhiêu thôi. Đạo Phật chỉ có thiện và ác, chỉ có sự trong sạch, chỉ có sự trong sáng và cái sự tâm tối mê mồ, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mà nó bắt đầu từ nơi mình, bắt đầu từ nơi mình phải hiểu rõ mình trước, mình có thể mới xoay những cái khác. Cái đèn này không biết sử dụng để mà soi sáng cho chính mình, không thể rọi ra bên ngoài. Cho nên khi mà mình dám chỉ trích mình, khi mình dám lên án mình là minh quân. Còn mình chỉ trích người ta, mình lên án người ta đó, mình là cái người đó, nó thuộc vào cái hàng mà nó gọi là bị mắc cái bệnh về bản ngã. Còn khi mình biết soi sáng mình biết chỉ trích mình biết làm quan tòa với chính mình mới là cái hình ảnh minh quân của mình. Mà chúng ta thường có khuynh hướng đó là chúng ta chỉ trích người khác, chúng ta lên án người khác, ta kết tội người khác, để chi? Để thấy rằng mình hơn người khác, chỉ có thế thôi. Nó thỏa mãn một cái bản ngã thấp hèn của chúng ta mà chúng ta không nhìn ra. Nhưng chúng ta có năng lực gì? Chúng ta có năng lực nhìn thấy đúng sai, biết chỉ trích, biết kết án. Nhưng chúng ta lộn rồi, chúng ta phải làm quan tòa của mình, thì mình mới thành tựu trên bước đường tiến hóa tâm linh. Còn mình cứ mở ra mà làm quan tòa với người khác thì đó là cái con đường tâm tối của mình. Vì thế không? Năng lực có, nhưng sử dụng không đúng đối tượng. Dám nói mình xấu không? Không có la làng lên cho ai mà dám tự nói với mình có cái điều đó xấu, mình có cái điều đó ác, mình có cái điều đó là nhơ bẩn. Và mình dám hạ lệnh cho mình đó là phải sửa đổi như thế này không? Có giáo dục mình một cách nghiêm khắc không? Có phạt mình không? Có bắt mình sửa đổi như thế nào không? Hay là chỉ đòi hỏi người ta? Đấy, chúng ta xem cái chỗ đó. Cho nên khi mà làm một cái người phàm phu tam nhân đó, thì chúng ta có cái năng lực đó đấy. Nhưng đừng có quên đó, đối tượng chính là mình. Nhớ nha, bao giờ cũng vậy. Trong cái tu tập mà theo cái chân lý tâm linh đó, thì cái đối tượng mà để mình dò xét, để mà mình đó là coi như kiểm tra nó, để mình nhận thức ra được á, cái nó đang hiện ra nơi cái tâm mình đó, nó là thiện hay ác, thì đó là người tu. Còn nếu chúng ta những cái năng lực đó để áp dụng cho tất cả những người sống quanh ta, đó không phải là người tu. Đó là bậc tiểu nhân hèn hạ, không phải là một cái người quân tử, mà cũng không phải là một con người tu. Nhớ rõ như vậy á, để mà chúng ta dùng cái khả năng của mình đó làm cho đúng, để mang lại cái lợi ích cho mình. Còn nếu không, chúng ta đi lạc đường rồi đấy, không có đúng đâu. Rồi bây giờ chúng ta mới tới cái phần của bốn cái bậc thánh quả và bốn bậc thánh đạo thánh quả, hai cái là 8. Bây giờ chúng ta nhìn trên cái bảng này. Từ đó giờ chúng ta chỉ học cái bảng này thôi, mà chưa nói những cái khác. Vì trong cái bảng này đó, chúng ta thấy nè, 1, 2, 3, 4, tức là sơ đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền, tam thiền, tứ đạo tứ thiền. Thì chúng ta sẽ đọc cái bản này toàn là chữ thiền không. Bây giờ chúng ta nói như vậy, một cái bậc tam nhân mà nó thuộc về hàng thánh, bậc thánh, thánh đạo và thánh quả đó, thì chúng ta phải thêm gì nữa, là những cái bậc thánh này á đã đắc thiền định nói chung. Trong cái đắc thiền định này đó là có đắc thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, và có đắc cái thần thông này đây. Nó có đắc hết cái này. Thì ở đây á, mới gom lại thành đó, là cái sơ đạo sơ thiền, rồi nhị đạo nhị thiền, tam đạo tứ thiền, rồi nó đi luôn một cái hàng này. Là cái ngũ thiền từ đây nè, ngũ thiền từ đây nó in xuống. Và chúng ta nhớ rằng đó, là khi một cái người hành giả mà đắc ngũ thiền đây đó thì mới có thể tu cái thiền vô sắc giới này. Và cái thiền vô sắc giới này khi người ta đắc cái quả đó thì cái quả nó cũng chính là cái quả của ngũ thiền ở cái cấp độ đỉnh, tức là cấp độ cao nhất của nó mà thôi. Thành ra cái thiền sắc giới và thiền giác giới này đó người ta gọi là thiền đỉnh. Vì vậy mà trong cái bản chi pháp mà chúng ta vẽ đây 1, 2, 3, 4, 5, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, chính là cái hình ảnh ở đây nó in xuống. Nhưng mà nó in xuống đây á, nó in luôn cả cái phần này luôn, cả cái thiền vô sắc giới này luôn. Là bởi vì á, đây chính là cái ngũ thiền nằm đây, mà nó là đi đến cái đỉnh cao của nó thôi, thành ra nó in hơn ở trong đây á, tuy một mà hai. Thì cái này đó, mình sẽ nói làm sao mà mình lại tu thiền Vipassana được, mà trong khi cái điều kiện là nó đòi hỏi là phải đắc cái thiền định này, thấy không? Phải đắc cái thiền định này đó là mới đi đến cái chỗ mà chúng ta tu thiền tuệ được. Vì chúng ta hiểu rằng chúng ta là cái người ở trong cái cõi dục, 54 tâm ở cõi dục, thì phải nhớ chắc chắn rằng chúng ta có dục vọng, chúng ta có tham vọng dục, chúng ta có ái dục. Và vì chúng ta có dục vọng, có tham dục, có ái dục, dục là muốn, chúng ta muốn, và khi muốn chúng ta cũng mong chờ rằng cái muốn chúng ta được đáp ứng để chúng ta thỏa mãn, chúng ta hài lòng, và chúng ta gọi nó là hạnh phúc. Thì ngược lại, khi những điều mong muốn của chúng ta nó không được đáp ứng thì cái mặt trái của nó là cái sân hận nó khởi lên. Và hai cái này đó nó hình thành cũng giống như là cái thế cân bằng của chúng ta là đây. Nhưng đây là cái quả lắc, tham nó đưa lên cao chừng nào thì cái sân nó đưa lên lớn chừng đó. Cho nên là người Việt Nam mình nói cái câu đó, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Người ta càng khăng khít với cái người mà người ta gắn bó chừng nào á, đỉnh cao chừng nào đó, người ta phục vụ cái người này tối đa chừng đó. Và người ta nghĩ rằng á, là coi như là cả hai là một. Nhưng mà khi nó không được ứng ý rồi đó thì nó sẽ đi nghịch trở lại, nó đi ngược liền, nó quay 180 độ, nó quay ngược lại liền tức khắc. Thì nó lên cái đỉnh vậy là nó lật xuống một cách dễ vậy. Cho nên cái người nào đó mà cung phụng cho cái người mà mình gắn bó nhiều chừng nào đó, thì khi cái sự bất mãn họ xảy ra đó thì họ hành hạ khủng đến chừng đó. Còn họ không hành hạ khủng cái người mà họ gắn bó, họ sẽ hành hạ chính họ. Đó là con đường của tâm sân. Nó bao giờ cũng phải có cái sự hành hạ, sự phá hoại, sự hủy diệt. Mà cái thông thường đó, nó sẽ hủy diệt những cái yếu tố kích thích ở bên ngoài, những ai làm tổn thương nó, những ai hành hạ nó, những ai không đáp ứng yêu cầu nó, những ai cản trở con đường thụ hưởng của nó đều hành hạ, đều hủy hoại, đều tiêu diệt hết. Nhưng khi nó không làm được cái chuyện đó, nó sẽ quay lại, nó hủy hoại chính nó. Cái phát triển con đường tâm sân là một con dao hai đầu lưỡi, nó đâm ở bên ngoài và nó đâm chính bản thân. Đây là một cái chân lý về tâm linh, dẫu chúng ta có muốn phủ nhận cũng không được. Cho nên một cái hành hạ nhỏ nhất mà chúng ta không nhìn ra đó là chúng ta bức xúc, chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, chúng ta bất mãn với người khác. Nó đã đâm từ đây, mắt của nó, tâm của nó hướng về cái người đó để mà gửi đến cái hận thù. Nhưng bên trong này đó là những cái phần quế nhiễm này nè, nó tăng lên và nó sùng sục sôi, cho nên cùng một lúc hai cái lưỡi dao nó vừa đâm bên trong vừa đâm bên ngoài mà chúng ta không nhìn ra. Cái vấn đề là chúng ta không nhìn ra, và chúng ta cho rằng cái chuyện chúng ta giận, chúng ta buồn, chúng ta thù, chúng ta tức, chúng ta hận là chuyện đương nhiên. Đúng, cái luật vận hành của nó như vậy cho nên nó đương nhiên. Nhưng mà khi chúng ta có cái trí tuệ về tâm linh của con người đó thì chúng ta thấy rằng đây là một cái hậu quả mà chúng ta phải tránh. Nó vận hành như thế mà nơi người nào nó cũng vậy. Nói một con chó, một con rắn, một con rít, một con gì nó cũng thế cả. Luật về tâm linh mà. Nó vận hành như thế, vận hành. Cho nên người Ấn Độ mới nói rằng khi mà bạn dùng cái ngón tay này nè, bạn xỉ vào mặt người ta, bạn nói những cái lời thô tháo nhất đó, thì nhớ nó có tới ba ngón anh đâm vào trong. Thấy một ngón đi xỉ người ta, nhưng ba ngón xỉ vào đây. Ta nói ngậm máu phun người đó, thì dơ miệng mình. Dơ miệng mình là 100% rồi. Còn mình phun người ta, người ta biết che, biết đậy chứ, người ta biết tránh chứ. Cho nên nhiều khi nó đâu có dính 100%, nhưng cái miệng này dính 100%. Cho nên những cái hận thù của mình, những cái tức tối của mình, những cái thô tháo của mình, đầu tiên là nó làm dậy sống trong tâm mình trước, và nó hại mình trước nhất. Và cái con đường mà nếu mình tức quá là chết ấy, thì nó sẽ rơi vào bốn cái khổ cảnh. Còn người ta đâu có rơi được. Người ta đối xử với mình tàn tệ xong người ta ra ngoài đi vui mà đâu có sao đâu. Người ta không thích nữa mà. Người ta ứng xử cho bỏ ghét mà. Không thích nữa thì người ta làm vậy đó. Thì mình mới đọa lạc chứ còn người ta chưa chắc. Người ta chưa chắc. Dẫu mình có giết người ta chết cũng chưa chắc. Nhưng khi mình giết người ta chết rồi mình đọa là cái 100%. Không nói luật pháp quốc gia, nói vấn đề về tâm linh thôi. Khi mình giết người ta chết, đương nhiên là mình đọa. Còn cái người chết chưa chắc là đọa. Bởi người ta còn có thể tái sanh trong cái thiện nghiệp của người ta. Rồi cái mà mình bức khiết mình ở chỗ là tự giận chết. Mình tự giận mình chết, đương nhiên là đọa rồi. Ai cứu mình? Ai cứu mình? Quý vị trả lời ai cứu mình? Và cái khủng khiếp nhất là mình không có nhìn ra đó, là khi mình treo cổ mình chết, mình bắn vào đầu mình chết, mình uống thuốc độc mình chết, mình nhảy xuống sông mình chết, mình nhảy ra đường rầy xe lửa mình chết. Chết tại chỗ nào, chết bằng cách thức nào, suy nghĩ gì trước khi chết, đau đớn như thế nào trong khi chết, nó sẽ quá sanh tức khắc làm ma và cái sống không biết bao nhiêu kiếp. Cứ như thế. Nó cứ lặp đi lặp lại triền miên vậy. Cho đến bao giờ tỉnh thức. Đây, tỉnh thức nè. Cho đến bao giờ tỉnh thức. Cho nên mình học cái Phật Pháp á, đừng có quan trọng cái kiến thức nhiều hay ít. Một chút xíu mình hiểu ra, mình ngộ được, cuộc đời của mình thay đổi dữ lắm. Nhiều cứ hồi cứ hỏi sư cô dạy chừng nào hết cái vi diệu pháp, sư cô trả lời là trong cuốn sách quý vị chỉ cần đọc 2 ngày hết rồi, đâu cần phải đi học. Cho nên người ta đi học với tâm sân. Quý vị thấy rồi, có người làm phước tổn phước như thế này. Hồi đó những cái bài giảng sư cô thì nó không có được tập hợp lại. Đến khi người tập hợp lại thì cái phần mà từ cái buổi giảng này qua buổi giảng bên kia thì nó có cách nhau bởi cái phần tụng kinh và phần hồi hướng. Giờ ta cắt bỏ hết, chưa ngừng lại chỗ đó. Bây giờ sư cô giảng cái âm, cái lời nói sư cô đó, cái giọng điệu của nó là nó ở cái mức độ vừa phải thôi. Thì bây giờ người ta rút cho nhanh lên, rồi thành ra khi cái âm thanh nó phát ra giống như chém trong đầu người ta vậy đó. Thì cái này nó là tổn phước khủng lắm không phải giờ đó. Cũng để nó đáp ứng cho cái lòng mong muốn mình là phải nhồi kiến thức cho nhiều, cho nhanh. Cho nên là nó đã hiện ra cái sân á, khi mà mình làm cho cái âm thanh của người ta nó thu lại rất là ngắn. Ví dụ như cái bài này 60 phút, thu lại còn 50 phút thôi, thì những cái âm thanh đó nó rút ngắn lại và nó sắc, nó giống như chém trong đầu người ta vậy. Thì phước để đâu, trả lời đi. Chị thấy nó khủng chưa? Người ta làm như vậy đó. Là nói làm cho cái người giảng nói không dứt. Cái người đi học đó có phải tam nhân không? Hay là người nhị nhân? Mà nhị nhân này đó, nó lại là để cho phần bất thiện nó lên cao, chứ không phải phần thiện lên cao. Muốn biết dễ lắm, sách đầy đủ mà. Chánh tạng cũng có, rút gọn cũng có, rất nhiều. Cứ đọc đi cho nó thỏa thích. Còn sư cô quan niệm như này, mình học một chút, mình ứng dụng được một chút lợi ích cho mình. Học nhiều phải ứng dụng được nhiều. Ví dụ giờ mình có một cái bản đồ này, đi trong thành phố Hồ Chí Minh này thôi, mình cần đến chợ Sài Gòn, thì bây giờ mình ở Bình Tân này, mình có đường nào đi đến chợ Sài Gòn, mình biết con đường đó, miễn mình đi tới chợ Sài Gòn là an toàn tốt rồi, được rồi. Đâu có cần biết là quận 11 đi làm sao, quận 12 đi làm sao, quận 8 đi làm sao, quận 6 đi làm sao, đâu cần. Còn chừng nào có thời giờ rỗi rãi thì học thêm thì tốt thôi, chứ đâu có sao. Mà học nhiều, biết nối kết, biết sử dụng, biết thiết lập thành một cái hệ thống cho mình đó, thì cái điều đó rất đáng nên học. Còn nếu không mình cứ chợt, mình không thấy cái tâm mình muốn gì. Nó muốn ôm kiến thức cho nhiều để thỏa mãn một cái kiến thức. Và nên nhớ rằng đó là Phật Pháp không phải để cho người ta sử dụng nó như một cái thứ vũ khí mà nó nâng cao cái ngã, hoàn toàn không. Mà tất cả những gì thuộc về giáo pháp của Đức Phật nói cho chúng ta đó, thì đều là giúp cho chúng ta nhìn ra mình, nhìn ra cái tâm của mình, nhìn ra cái hướng đi lên của mình hoặc hướng đi xuống của mình. Mình nhớ như vậy để mình hiểu. Rồi bây giờ sư cô trở lại đây chút xíu nữa thôi, rồi chúng ta sẽ ngừng. Sư cô trở lại đó, là khi mà một cái bậc thánh nhập lưu này thì bao giờ cũng có cái thiền định, gọi chung tất cả những cái này là thiền định. Thì cái tất cả những cái thiền vô sắc giới này đó, thì nó chỉ làm cho cái ngũ thiền này đó, nó đạt đến cái đỉnh cao của nó, thôi càng mạnh. Và khi càng mạnh càng sáng đó, thì người ta dễ soi vào nội tâm của người ta hơn. Tức là cái đèn pin của người ta nó đầy đủ cái năng lượng để nó rọi sáng. Bây giờ khi mà cái người mà hành trì mà giữ giới nè, hành giới và thành tựu được giới đó, thì người ta ly dục được. Người ta không bị những cái tham dục này hành hạ người ta. Người ta không bị những cái sân hận này phá hủy người ta. Và người ta không bị những cái si này đó che lấp làm u ám cuộc đời người ta. Thì khi mà người ta đó giữ giới, hành giới và thành giới được, thì người ta đi vào cái con đường thiền định này đó, thì chắc chắn nó phải lên cái đỉnh cao. Và người hành giả Sứ Đạt Ta này đó đã tu 4 A Tăng kỳ tiếp 100.000 đại kiếp đó, thì tới cái kiếp cuối đó, đã bỏ ra 6 năm để mà xác định lại cái thiền định này. Và vị này đã đạt đến cái đỉnh cao nhất, và cái thần thông này cũng đỉnh tới cái đỉnh cao nhất, không còn gọi là thần thông mà gọi là minh. Không còn là cái sức của thần nữa, mà nó minh, nó đỉnh cao. Và chính vì vậy mà từ chỗ này, khi đến ngồi ở cội Bồ Đề này, và cái phương pháp hành thiền Vipassana mà ngày nay chúng ta học đó, là chính cái người hành giả này, cái lúc mà ngồi xuống đây đó, là do cái định lực này nè, do đã coi như là con đường này nè đã ly dục được này, và đang sống trong cái ly dục này, tức là dục này đã yếu ớt tới mức độ thấp nhất rồi. Rồi tới cái phần này á, là nó làm cho cái phần mà ly dục của người này nó thành tựu cao hơn. Và người này á, có đầy đủ sự trong sạch, sự trong sáng và cái thiện trí mạnh mẽ, cho nên là dùng cái phương pháp thiền Vipassana để soi vào bên trong. Cái phương pháp thiền Vipassana này á, nó có chữ niệm đây và có chữ trí. Tức là khi cái niệm á, nó ghi nhận những gì đang xảy ra nơi thân tâm đều ghi chính xác. Và càng ghi nhận được thì càng tỉnh thức đây. Sở hữu trí tuệ đây là sự tỉnh thức. Cho nên đây gọi là chánh niệm và đây gọi là tỉnh thức. Và dùng cái chánh niệm tỉnh thức này á, để mà soi lại này. Và bắt đầu đó, dùng cái huệ nhãn này đây nè. Chánh niệm và tỉnh thức này đây nè. Để mà coi như là diệt dục. Thì thấy ba con đường chưa? Con đường của dục giới là hưởng dục. Là khi mình giữ giới, hành giới, thành tựu giới, nó bắt đầu ly dục. Và đi vào con đường thiền định đó, thì nó làm cho đó cái những cái tốt đẹp về cái giới của mình đó, đó rồi nó tăng thêm cái định đó, nó làm cho mạnh mẽ hơn lên. Nó là cái nền để mà nó đẩy cái phiền não đi. Rồi từ đây nè, từ đây nó mới diệt được những cái kiết sử và nó mới là ly dục. Thì đây là tám cái gì này? Bốn bậc thánh đắc đạo, bốn bậc thánh đắc quả. Và chúng ta sẽ tương tự coi tâm của bậc thánh thứ nhất là bậc thánh dự lưu, và bậc thứ hai là bậc bất lai, bậc thứ ba là bậc nhất là nhất lai và bất lai, và đây là a la hán. Thì chúng ta xem coi những vị này tu tập á, thì cái trong tâm của những vị này có cái gì và chúng ta có cái gì. Thì khi chúng ta hiểu rõ cái này đó thì chúng ta hiểu rằng cái con đường mà chúng ta hướng thiện và hướng thượng nó sẽ nâng cấp chúng ta như vậy. Và cái an vui hạnh phúc đích thực nó cũng sẽ có mặt chúng ta với chúng ta trên những cái chặng đường như vậy. Chứ đừng nghĩ rằng đó chỉ có đáp ứng những cái ham muốn của chúng ta đó mới là cái hạnh phúc. Chúng ta cứ suy nghĩ lại và bây giờ đây đó là chúng ta có thể ly dục một vài thứ. Và chúng ta sẽ so sánh được những cái cảm thọ trong ly dục và cái cảm thọ của cái thọ hưởng cái dục lạc đó, hai cái đó chúng ta có bình tâm mà chúng ta xem xét như một nhà nghiên cứu, chúng ta kiểm soát nó và chúng ta nhận định ra nó và chúng ta chọn lựa. Chúng ta hãy làm một cái người nghiên cứu, soi nó cho thật kỹ, cân nhắc cho nó đàng hoàng. Và chúng ta đã ghi chép nó ra, rồi chúng ta sẽ tự quyết định xem mình chọn đi. Đây là mình nghiên cứu chính mình. Và nó đi từ trong những cảm thọ. Chúng ta nhớ đi, tất cả chúng ta đây đều chịu ảnh hưởng của những cảm xúc trong đời sống hàng ngày. Chúng ta kể cái giấc ngủ cũng bị đâu, cũng bị chi phối tất cả những cảm xúc đó. Và chúng ta không rời ra được, bởi vì cảm xúc khởi lên là hưởng thụ đi kèm ra. Hai cái này nó đi với nhau. Nó có mặt là nó hưởng, có mặt là hưởng, có mặt là hưởng, bất chấp nó là cái gì. Và cái hưởng nào là minh quân, cái hưởng nào là hôn quân thì chúng ta phải phân biệt. Còn nếu chúng ta chỉ biết hưởng mà thôi thì cái đó là cái con đường tâm tối. Chúng ta nhớ như vậy để chúng ta học một chút, thì chúng ta suy gẫm một chút ứng dụng vô. Học một chút, suy gẫm một chút, ứng dụng ra. Và những cái trải nghiệm này là những cái mà mình tự soi sáng mình. Không ai giúp mình được đâu. Đức Phật chỉ cho chúng ta giáo pháp thôi. Đức Phật không có làm giùm mình. Bởi vì tất cả những điều sai trái do mình tạo ra, tất cả những điều đúng đắn do mình tạo ra. Và chúng ta sinh ra làm người, và Đức Phật nói rằng với cái tấm thân một trượng này đây đó, thì chúng ta đó đi cái con đường mà hạnh phúc an vui, cái con đường thoát khổ cũng là cái tấm thân một trượng này. Mà cái tấm thân một trượng này lún lầy xuống cái hố thẳm, xuống cái địa ngục tâm tối đó, cũng cái tấm thân một trượng này.